Chương 1287, thực lực của đại yêu quái. Dù cả gì mà gồm cao su. Lúc này ở trong biệt thự, cơ hồ tất cả mọi người đều bị đại thủ bút của Scott thật gây kinh hãi, liền ngay cả trong lù cờ no y cờ y bửa cờ ngang qua ngân hà, thấy qua vô số sự kiện lớn thiên sứ ngạ, hô hấp cũng biến thành hơi hơi dồn dập một chút, như nở dê người kha cờ liền càng không cần phải nói rồi. Tô Tiểu Ly đần độn nhìn lấy cái kia che khuất bầu trời, liếc mắt đều nhìn không thấy bờ hải dương màu tím, cả người run rẩy, cuối cùng dứt khoát không nhịn được hét dầm lên. Hoa nha, đây là ngày tận thế phải đến sao? Ta còn không có tìm được bạn trai mới, không muốn chết ta. Tỉnh táo tỉnh táo, đã cùng nàng hợp làm một thể hấu cửu vị ở trong lòng của Tô Tiểu Ly hô. Bây giờ còn chưa có cần thiết hốt hoảng, ta xem nữ nhân kia ra tay vẫn có phân tức đấy, mặc dù đại dương màu tím này thật giống như có thể cắn nuốt hết thảy. Nhưng là dường như căn bản không có hướng cái phương hướng này tới, ý tứ có thể thấy nàng có thể rất tinh chuẩn khống chế hết thể nữ nhân. Người nữ nhân nào? Tô Tiểu Ly ôm lấy đầu run lẩy bẩy, cũng không dám hướng trên trời nhìn rồi. Dù sao trước đây không lâu nàng vẫn chỉ là một cái tầm thường thiếu nữ, mơ ước lớn nhất cũng bất quá chẳng qua là tìm một cái nam nhân tốt gả rồi. Lúc nào gặp loại này hủy thiên diệt địa cảnh tượng mà ở trong biệt thự trong nữ nhân, nàng vẫn không tính là nhất thất thố. Đồ Sơn Nhã Nhã cả người tất cả nằm xuống đất rúc thành một đoàn, hai cái lỗ tai đáng thương mà gục xuống, phát ra một loại nào đó giống như bị thương thú nhỏ tiếng nghẹn nào. Ô ô ô, Nhã Nhã còn không muốn chết, còn có như thế. Nhiều đồ ăn ngon quả vật không có ăn uống xong, liền ngay cả bình thường luôn luôn tuyên bố muốn cứu vớt thế giới Kỳ Lâm, nhìn thấy không trung hải dương màu tím càng ép càng thấp, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Không tự chủ được lui về sau hai bước tựa vào trên tường, nhờ vậy mới không có ngã xuống đất. Thần có thể mở ra cửa thời không quy mô lớn như vậy, nữ nhân này nhất định là thần. Lệ Nạ chật vật nuốt nước miếng một cái, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Thần là nữ thần mặt trời, mặc dù còn không đủ thành thục, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, nhưng là nàng kiến thức có thế tuyệt đối không ít, bất quá trước mắt cái này dọa người tình cảnh cũng vẫn là thiếu chút nữa lật đổ thế giới quan. Lệ Nạ trước bị thiên sứ ngạn dùng quyền cước đánh bại, Lệ Nạ mặc dù rất không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm nuốt xuống khẩu khí này. Dù sao, văn minh thiên sứ vẫn là trong vũ trụ số 1 số 2 văn minh cường hãn, thần thánh cậu càng là được xưng vua của chúng thần, chính là trong vũ trụ đã biết tồn tại vô địch thiên sứ ngạn nếu là thần thánh cậu thần thánh cánh trái, như thế bại bởi nàng khiết không coi vào đâu quá chuyện mất mặt. Nhưng là không chung cái nào đại dương là cái gì à, làm sao cái này bình thường địa cầu sẽ toát ra nhân vật đáng sợ như vậy. Ngã Phật từ bi vị này tay cắt thật thí chủ bút cũng quá lớn rồi, lần này không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh sẽ vì vậy mà đổ thán. A thấy xa xa một đoàn chim đang kinh hoàng xuống chạy trốn tứ phía, nhưng cuối cùng vẫn là bị hải dương màu tím trong tràn ra sương mù bao phủ, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tam Tạng Pháp Sư không nhịn được chắp hai tay, thấp giọng niệm lên trải qua tới. Đứng ở bên cạnh nàng Bạch Ngốc Thương, thấy vậy cũng không nhịn được hít sâu một hơi, bắt đầu cân nhắc nếu như chính mình hoàn toàn giải phóng thánh thương, kết quả có thể hay không một lần đột phá cái này đủ để diệt tuyệt hết thể hắc ám màn trời. Bởi vì không biết là ai mở ra phát sóng trực tiếp, các quần viên cũng đều nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, trên trời là cái gì a, làm sao thoang cái biến thành trở nên khủng bố như vậy. Đồ Sơn Nhã Nhã, ô ô, xong đời Nhã Nhã rất nhanh sẽ bị đại dương kia cuốn vào ăn hết, sau đó ta liền lại cũng không ăn được đồ ăn ngon mỹ vị. T.O.C.E.A.G. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cắt có gì đặc biệt hơn người, bản vương một phát sở vật vóp rủ tù E.A. Bảo đảm có thể đem cái này màn trời lôi xé sạch sẽ không chút tạp chất ẹ nọ xì mạ dù cổ, ha ha. Lấp lánh ngươi là không thấy rõ sao, cái này dù cả gì biển cùng sương mù là từ bốn phương tám hướng tràn lên đấy, chờ ngươi kích phá một mặt, những phương hướng khác sương mù đã sớm đem ngươi nhân chìm. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hư chỉ cần ta có thể tìm được người thả ra những thứ này đó, một hơi đánh sụp hắn là được rồi. Nhưng là người kia ở đâu con a, thật là bọn chuột nhắt liền biết tránh ở sau lưng thả bảo cụ hỗn độn ác gù à cổ. Ta cảm thấy ngươi lời này hoàn toàn có thể dùng đến hình dung chính ngươi, nhưng là trong bầu trời này đại dương đến tột cùng là cái gì, còn có trên mặt đất nữ nhân kia lại là ai, trạch nữ núi Bồng Lai, cái đó ăn mặc bát quái đạo bảo, cao tuổi rồi còn trên đầu mang nơ con bướm nữ nhân lớn tuổi, chính là dạ củ mọ dù cả gì, cũng chính là mới vừa gia nhập cái đó vĩnh viễn 17 tuổi Tư Mã Ý, nha vậy nàng lại là đang cùng người nào tỉ thí, bất quá nhìn tình huống này, cái này 17 tuổi dường như rất không lạc quan a, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ xong đời trạch nữ núi bồng lai. Hắc, ngươi có thế không nên xem thường nàng, mặc dù nàng thích giả bộ nai tơ, nhưng là tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại đại yêu quái, sự mạnh mẽ, ở bên trong huyễn tưởng. Hương cũng coi như nhất đẳng đấy đồ sơn nhã nhã, yêu quái cái này nơ con bướm nữ nhân cũng là yêu quái trạch nữ núi bồng lai. Không sai, hơn nữa nàng không biết sống đã bao lâu, chờ một chút ngươi nhìn nàng rốt cuộc xuất thủ. Nghe được lời của cả gù dạ, các quần viên tất cả đều tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú vào hình ảnh lai, chỉ thấy dạ cụ mọ dù cả gì khẽ quát một tiếng. Theo nàng cây dù trong tay lên toát ra tia sáng chói mắt đến mức, tất cả đến gần màu tím sương mù, hết thể đều bị quét một cái. Sạch sẽ cánh tay chuyển động, dạ cụ mọ dù cả gì bắt đầu lấy chính mình làm tâm điểm huy động cây dù. Sau đó, mảng lớn hải dương màu tím, liền giống bị gôm cao su xóa đi, hoàn toàn biến mất mất tâm sắt chính là hiện tượng. Không tức là bản thể mà cảnh giới chi lực của ta có thể mang sự vật bản thể tồn tại xóa bỏ để cho hóa thành một mảnh hỗn độn. Dạ cụ mọ dù cả gì khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một cái nụ cười mê người, ngươi thế giới mạnh hơn nữa, lại có thể chống đỡ được bao lâu.